Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, PFA tốt nhất người mới. Trở lại giải đấu bên trong, Champions League thẳng tiến trận chung kết vui sướng cũng an ủi không được ngoại hạng Anh khả năng. Không cách nào thắng lợi ủ rũ, hiện tại đến phiên bọn họ trải nghiệm Milan không cam lòng cùng bi phẫn. Đếm ngược vòng thứ 3, Arsenal thi đấu trước tiên mở bóng, này cũng không tính là một tin tức tốt, này toán Arsenal liều mạng ở sân khách bắt được thắng lợi. Chỉ cần ngày thứ 2 Chelsea thắng được MU, như vậy Arsenal vẫn như cũ gặp mất đi thắng lợi cơ hội. Lý luận, vẫn như cũ có trên lý thuyết khả năng. Nhưng cuối cùng hai vòng đấu 6 phần chênh lệch coi như Arsenal có thể san bằng. Có thể ở tịnh thắng bóng mặt trên Arsenal ra cùng hung hăng Chelsea có chênh lệch thật lớn. Vì lẽ đó lý luận vẫn như cũ chỉ là lý luận. Đương nhiên, chỉ cần đứng ở cái này trên sân bóng, theo đuổi thắng lợi đây là mỗi một vị cầu thủ cơ bản nhất nghề nghiệp tố dưỡng. Cũng là mỗi người bản tâm khát vọng nhất. Vì lẽ đó đối mặt Sunderland, Arsenal vẫn như cũ đem hết toàn lực, đánh ra một hồi thoải mái tràn trề thi đấu. Hiệp một thời điểm, chịu đến Champions League thi đấu kích thích, các cầu thủ biểu hiện cũng không phấn khởi. Rõ ràng rất muốn ghi bàn, thế nhưng luôn cảm giác dẫm không tới đốt. Có điều hiệp 2 theo Henry nắm lấy đối thủ một lần chuyền bóng sai lầm công phá đối thủ khung thành. Thật giống ghi bàn tài khoản liền mở ra, ghi bàn cũng một cái tiếp theo một cái đến rồi. Tiểu Fabe sút ra, Pires bạo phá, liền ngay cả từ phai nhạt ra khỏi đội hình chủ lực Senderos đều không cam lòng mở ra một lần. Chuyển xe, đối thủ đã sớm không có chống đỡ lực lượng, Quaresma cũng ghi bàn, mặc dù là thời khắc cuối cùng thêm gấm thêm hoa, cũng không có bao nhiêu hàm kim lượng. Nhưng hắn còn là vô cùng hưng phấn. Có thể ghi bàn chính là bóng tốt đội. Nói tới khuếch đại một điểm. Dù cho ngươi toàn cuộc tranh tài đều chuyển một cái băng ngồi nhỏ ngồi ở ngoài sân vén trên khán. Đài nữ fan bóng đá. Chỉ cần ngươi ở thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra tuyệt sát đối thủ. Ngươi vẫn như cũ là đội bóng to lớn nhất công thần. Thái độ cố nhiên rất trọng yếu. Có thể thái độ thật sự quyết định không được tất cả. Chàng cuộc tranh tài bị đối thủ đánh một cái thương tích đầy mình. Người thái độ cho dù tốt thì có ích lợi gì? Thắng trận rất vui vẻ. Ghi bàn cũng rất vui vẻ. Có điều ngày thứ hai buổi tối, Arsenal tất cả mọi người đều hài lòng không đứng lên. Bởi vì Chelsea ở sân nhà gọn gàng nhanh chóng bắt MU. Hầu như đã khóa chặt Premier League quán quân, làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Ngồi xổm ở trước máy truyền hình Quaresma không nhịn được không đánh mấy quyền. Phát tiết buồn bực trong lòng. Chết tiệt, MU làm sao ở thời khắc mấu chốt này tụt dây xích đây? Nếu như MU có thể sân khách đánh lén một hồi Chelsea. Như vậy, Arsenal thắng lợi hy vọng vẫn có thể bảo lưu lại đi. Có thể hiện tại, MU một tụt dây xích. Arsenal liền đừng đùa, muốn nói MU nhường. Quaresma khẳng định là không tin, bởi vì MU không có ý nghĩa làm như vậy. Chẳng lẽ còn có thể là MU không muốn thấy Arsenal thắng lợi? Vì lẽ đó cố ý bại bởi Chelsea. Vậy hiển nhiên không hiện thực. Thua trận thi đấu, không chỉ mang ý nghĩa Arsenal chỉ còn dư lại trên lý thuyết thắng lợi độ khả thi. Cùng Chelsea đã có 7 tỷ số cự MU chính mình cũng đã hoàn toàn mất đi thắng lợi cơ hội. Nếu như MU thực sự là cố ý, cái kia không phải điển hình tổn nhân bất lợi kỳ sao? Có thể MU chính là bị Chelsea đánh cho không có tính khí. Hiện tại liền ngay cả Quaresma đều nếu không có tính khí. Hắn rất muốn gọi điện thoại cho C, do, cố gắng hỏi một chút hắn. Người đến cùng là rất sao làm sao đá bóng. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Phòng trừng vào lúc này C, do khẳng định cũng không dễ chịu. Phải biết, đi đến MU sau, hắn vẫn không có theo đội bóng bắt được một hạng trọng lượng cấp quán quân đây. Hắn khẳng định so với ai khác đều phiền muộn. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. 03 năm qua đến MU, cái thứ nhất mùa giải đổi tới Arsenal bất bại thắng lợi. MU chỉ có thể đứng ở bên. Sau đó thứ hai mùa giải lại đuổi tới Mourinho hung hăng giá lâm Stamford Bridge. MU nhất định cùng quán quân vô duyên. Người thứ ba mùa giải bên trong, không chỉ có Chelsea càng hung hăng, liền ngay cả Arsenal cũng có chút quật khởi ý tứ. MU trước sau không cách nào đột phá trùng vây. Phòng trường hiện tại C, do chính một người phiền muộn đây. Hắn nhất định sẽ sản sinh hoài nghi. Chính mình gia nhập liên minh MU đến tột cùng có phải là một cái quyết định chính xác? Nếu như không có Quaresma đến, như vậy mùa giải tiếp theo MU liền đem một lần nữa đoạt lại Premier League bá chủ địa vị. Sau đó dã vọng Champions League C, do nhảy một cái trở thành thế giới giới bóng đá tối ngôi sao bóng đá hàng đầu. Thiên hạ đều biết, có điều hiện tại nếu Quaresma đến rồi, MU có phải là còn có thể cùng trong lịch sử như thế thống trị Premier League? Chính là cho ẩn số. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Chelsea hầu như khóa chặt quán quân. Arsenal cùng MU chỉ có thể buồn bã ủ rũ. Sau đó kìm nén một luồng sức lực. Chờ mùa giải tiếp theo lại cẩn thận cùng Chelsea tranh quyết tranh hơn thua. Ngăn ngắn trong vòng 4 ngày, Arsenal liền trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên, Champions League thăng cấp trận chung kết, giải đấu thắng lợi vô vọng, quả thực chính là nhân sinh hai thái cực. Nếu Premier League không có cơ hội, các cầu thủ trái lại như là dỡ xuống bao quần áo. Có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Liền ở nước Anh truyền thông dư luận trắng trợn thổi phồng Mourinho thời điểm, Arsenal thì lại toàn đội biết điều chuẩn bị chiến đấu Champions League cuối cùng trận chung kết. Cuối cùng còn lại hai trận giải đấu đã mất đi ý nghĩa. Hoàn toàn biến thành bọn họ diễn luyện chiến thuật cùng điều chỉnh cầu thủ trạng thái cơ hội. Có điều vừa lúc đó, PFA hàng năm lễ trao giải ở London cử hành. Quaresma làm vì là cầu thủ xuất sắc nhất cùng tốt nhất người mới ứng viên tham gia lễ trao giải. PFA cũng chính là nước Anh nghề nghiệp cầu thủ hiệp hội. Bọn họ ban phát giải thưởng cũng là nước Anh giới bóng đá tối có hàm kim lượng giải thưởng. Có điều nhắc tới cũng rất thú vị. Bình thường trao giải đều sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc. Tham khảo toàn bộ mùa giải thi đấu đến làm bình chọn tiêu chuẩn. Có thể một mực PFA không làm như thế. Bọn họ càng muốn ở mùa giải kết thúc trước liền ban xong thưởng. Thật giống như vậy liền có thể để bọn họ có vẻ khác với tất cả mọi người như thế. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực rất khác với tất cả mọi người. Vạn nhất có một cái ngôi sao bóng đá ở cuối cùng mấy trận thi đấu bên trong đột nhiên bạo phát. Thượng đế bám thân như thế đánh vào mười mấy cái ghi bàn. Vậy ngươi nói PFA lúng túng không? Đương nhiên, chuyện như vậy xuất hiện xác suất quá nhỏ. Chí ít Quaresma còn không từng gặp phải. Quaresma rất cao hứng. Hai hạng giải thưởng lớn vào danh sách cuối cùng ứng viên. Đây chính là đối với hắn một cái mùa giải tới nay biểu hiện tán thành. Nếu như thật có thể đoạt giải, vậy tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Mùa giải trước hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt giải là Chelsea đội trưởng Terry. Tốt nhất người mới người đoạt giải là Rooney. Mà hiện tại Quaresma tại đây hai hạng bình chọn bên trong đều tiến vào ứng viên danh sách. Nếu như có thể đem hai người này giải thưởng đều bắt, cái kia Quaresma quả thực đắc ý. Có điều hắn cũng biết, kỳ thực chuyện này không có khả năng lắm. Tốt nhất người mới, hắn nhất định muốn lấy được. Đây cơ hồ không có bất ngờ. Ngoại trừ Quaresma, tốt nhất người mới ứng viên còn có MU song tử tinh Rooney cùng C, do Hotspur Lennon, West Ham United tiểu Ferdinand, Charlton Darren Ben cùng Quaresma đội hữu Fabregas. Tuy rằng này vài tên đều là anh giới bóng đá thanh niên tuấn ngạn, ở Premier League bên trong biểu hiện cũng hết sức xuất sắc. Có thể cùng Quaresma so với, bọn họ hiển nhiên không phải một cái lượng cấp, dù cho là Rooney cùng C, do cùng Quaresma chênh lệch cũng hết sức rõ ràng. Đều là tấn công cầu thủ, bọn họ bất luận cái nào một hạng số liệu đều cùng Quaresma không cách nào đánh đồng với nhau. Còn đối với cầu thủ tầm quan trọng, càng là so với không được. Bại bởi Quaresma, bọn họ không có chút nào oan. Không thấy Quaresma cũng đã trúng cử cầu thủ xuất sắc nhất dự bị danh sách sao? Hắn nhưng là chạy cầu thủ xuất sắc nhất đi. Tốt nhất người mới nắm chắc. Có điều cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong, Quaresma liền không có chút tự tin nào. Hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất ứng viên danh sách bên trong, còn có Chelsea đội trưởng Terry cùng đội phó Lampard cùng đội viên dâu câu, Arsenal đội trưởng Henry cùng Liverpool đội trưởng Gerrard, Chelsea 3 người, Arsenal 2 người, Liverpool 1 người. Ba chi đội bóng ôm đồm toàn bộ 5 tên ứng viên. Trước truyền thông dư luận bên trong, Terry liên tục tiếng hô cao nhất. Thứ hai là The Red đội trưởng Gerrard. Lại sau đó chính là The Blue giữa sân thần đèn Lampard cùng Highbury quốc vương Henry. Quaresma cùng dâu câu tựa hồ phân lượng còn yếu một điểm. Chelsea ở Premier League bên trong biểu hiện hung hăng. Tới Arsenal cùng MU đều không nhấc nổi đầu lên. Biểu hiện ra ổn định làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ. Chuyện này thực sự quá cho cầu thủ Chelsea thêm phân. Tuy rằng hiện tại quán quân vẫn không có cuối cùng công bố. Có thể chỉ cần cuối cùng hại trận thi đấu bên trong Chelsea có thể bắt được một cái điểm, bọn họ liền đem nâng lên mùa giải này Premier League cúp quán quân. Căn cứ bình thường quán quân có lượng lớn thêm phân nguyên tắc, Terry cùng Lampard thiên nhiên liền chiếm cứ không gì sánh được ưu thế. Đương nhiên, Terry cùng Lampard biểu hiện cũng thực tại xuất sắc. Đây mới là mấu chốt nhất cơ sở, mà Harry hầu như đã khóa chặt mùa giải này Premier League chiếc giày vàng. 26 hạt ghi bàn xa xa dẫn trước. Xạ thủ bảng người thứ hai Quaresma đánh vào 22 hạt ghi bàn. Người thứ ba Van đánh vào 20 hạt ghi bàn. Muốn ở cuối cùng hại trận thi đấu bên trong vượt lại Henry, hầu như không có độ khả thi. Tuy rằng Quaresma biểu hiện tựa hồ đối với Arsenal càng quan trọng, nhưng vào lúc này, hiển nhiên vẫn là càng coi trọng tiếng tăm thời điểm. Quaresma ở về điểm này còn không cách nào cùng đã sớm trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu đội trưởng so với, vì lẽ đó, hắn cũng biết mình đại khái chỉ có thể bồi chạy, cũng không có cỡ nào ủ rũ, chỉ cần mình có thể lấy ra không thể tranh luận biểu hiện đến. Như vậy giải thưởng liền không thể sa sút, mặc kệ trong này có hay không tấm màn đen, chỉ cần mình không đoạt giải. Chỉ có thể nói rõ chính mình biểu hiện còn chưa đủ tốt. Nếu chính mình không chiếm được giải thưởng, như vậy so sánh với đó, Quaresma vẫn là hy vọng đội trưởng có thể đoạt giải. Bởi vì này một cái mùa giải hạ xuống, hắn sâu sắc cảm giác được Henry không dễ dàng. Phải biết, liền ngay cả thần kinh vô cùng lớn điều Quaresma đều mỗi khi không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái này CMN đều là cái gì đội hữu a? Có thể tưởng tượng được, làm đội trưởng, Henry một ngày muốn thao bao nhiêu tâm? Hay là Vieira ở thời điểm cũng còn tốt, có thể cường lực trấn áp nghịch ngợm đội hữu. Có thể Henry hiển nhiên không có như vậy vũ lực lực uy hiếp, cũng chỉ có thể cân nhắc chọn dùng dụ dỗ chiến thuật. Thật giống như một cái sủng nịch phụ thân của hài tử. Tỷ như, Flamini chào hàng gặp khó, Henry phải giúp đỡ tiêu hóa vĩ hàng, đừng động hữu dụng vô dụng, mua lại nói, cho tới cuối cùng trong nhà tất cả đều là Flamini bán qua những người kỳ hoa đồ vật. Lại tỷ như Layman luôn yêu thích nói hắn cùng thê tử không thể không nói cố sự. Vào lúc này Henry liền cần hóa thân tốt nhất lắng nghe người. Cho Layman vai diễn phụ. Còn có, ở Beckham từ từ tiến vào dưỡng sinh trạng thái thời điểm. Henry còn phải bận tâm giúp hắn phao câu kỳ. Bởi vì tiểu Fabe đặc thù ham muốn. Henry trên đường phố thời điểm một đôi mắt thật giống như máy quét tử. Tổng nghĩ phải giúp tiểu Fabe tìm một cái lớn tuổi lại có mẫu tính ôn nhu. Cũng may là Henry không phải Porto đội trưởng, bằng không còn chưa đến mỗi ngày đều giúp Fabiano thu nạp mảnh nhỏ đĩa video à. Vì lẽ đó, Henry là thật không dễ dàng à. Đổi thành người khác tới, phòng trừng cũng phải phong. Tại đây dạng ác liệt thi đấu trong hoàn cảnh, Henry một cái mùa giải đều có thể đánh vào 26 hạt ghi bàn. Còn có lý do gì không chọn hắn làm Premier League cầu thủ xuất sắc nhất? Có điều đáng tiếc, Henry vẫn không thể nào trúng cử. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là Terry cùng Lampard cũng không có đoạt giải. Cuối cùng đoạt giải lại là Gerrard. Được rồi, tuy rằng bất ngờ, nhưng ít ra Gerrard cũng là có tư cách nắm thưởng. Hắn ở Liverpool biểu hiện vô cùng chói mắt. Ngược lại cũng không đến nỗi bị cho rằng có tấm màn đen. Quaresma không khỏi vì là Henry cảm thấy tiếc nuối. Tuy rằng tương lai Henry còn có cơ hội lên mặt thưởng, nhưng cùng gần trong gang tấc giải thưởng lớn bỏ lỡ cơ hội, lại làm sao có khả năng cam tâm. Ở Zera lên đài nói chuyện thời điểm, Quaresma ôm ấp một hồi Henry biểu thị an ủi. Có điều Henry tựa hồ cũng không có quá để ý, hay là hắn cũng đã sớm nghĩ rõ ràng kết quả này. Rất nhanh, liền đến ban phát tốt nhất người mới giải thưởng thời điểm. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Quaresma trên người. Bởi vì tất cả mọi người đều xác định, cái này thưởng ngoại trừ Quaresma có thể nắm, người khác đều không có cơ hội. Mò trong tay rõ ràng so với vừa Zera bắt được cầu thủ xuất sắc nhất cúp nhỏ hơn một chút đồng. Thời khó coi rất nhiều tốt nhất người mới cúp. Quaresma vẫn là cười đến rất vui vẻ. Có thể thu được cái này vinh dự ta phi thường vinh hạnh. Cũng rất vui vẻ. Đây là đối với ta tốt nhất ca ngợi. Được rồi, ta thừa nhận. Kỳ thực ta càng muốn bắt được Zera tiên sinh vừa bắt được cúp. Ta đem cái này vinh dự hiến cho chúng ta đoàn đội. Arsenal chính là Premier League bên trong tốt nhất đội bóng. Bên trong có xuất sắc nhất cầu thủ. Tuy rằng chúng ta không có bắt được Premier League quán quân. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta vẫn như cũ nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của ta, Henry mới là trong lòng ta cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn thật sự rất không dễ dàng. Hắn... Quaresma nói tới chỗ này liền muốn theo tiếp tục nói. Kết quả bị Henry chừng một chút, càng làm đã lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Mùa giải tiếp theo, chúng ta gặp đạt được càng xuất sắc thành tích. Vì lẽ đó, xin mời cùng ta đồng thời chờ mong đi. Ngoặc kép, Quaresma thu hoạch thưởng cảm nghĩ đúng quy đúng củ. Cũng không có bán thảm quen thuộc. Nếu để cho hắn khóc lóc nói mình làm sao không dễ dàng. Hắn vẫn đúng là làm không được. Xuống đài trở lại chỗ ngồi của mình. Vuốt lạnh lẽo nhưng vừa tựa hồ mang theo nhiệt độ cúp. Quaresma không nhịn được đắc ý. Ước ao không? Quaresma đem đầu chuyển hướng Henry. Ta mượn ngươi sờ một cái. Henry mặt đều đen. Cảm tạ. Không cần. Henry hít sâu một hơi. Từng chữ, mấy ngày nữa ta thì có chiếc giày vàng cúp có thể cầm. Cái kia cúp có thể so với trong tay ngươi làm ẩu ngoạn ý đẹp đẽ. Quaresma khó chịu trừng mắt Henry. Ngươi này có chút quá đáng. Ngươi liền không sợ ta ở cuối cùng hại trận thi đấu bên trong bùm bùm bùm chết sức lực ghi bàn. Lập tức đem ngươi vượt qua đi. Hiện tại mới 4 cái ghi bàn chênh lệch. Ta đến 2 hat-trick liền xong việc. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.